Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Lôi Đình Đối Kháng, Cửu Kiếp Thiên Lôi Thề. Đây là từ Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân sao? Ninh Giang tu luyện thứ hai môn luyện thể phương pháp. Này môn luyện thể phương pháp có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn bốn cảnh giới. Nhập môn cùng tiểu thành, này hai người cảnh giới thuộc về linh cảnh. Mà sau đại thành cùng viên mãn, cần nguyên thần tứ kiếp cảnh mới có thể tu luyện. Theo Ninh Giang bước vào hóa thần cảnh tới nay, hắn một mực vận dụng thiên lôi phiên lực lượng, rèn luyện thân thể lực. Đang ở hai ngày trước, cửu kiếp thiên lôi thể chính thức làm ra đột phá, từ tiểu thành bước vào đại thành. Một khi đạt đến đại thành, hắn một thân khí lực, không nói vô địch nguyên thần cảnh, nhưng là bất diệt cảnh dưới. Căn bản không hãi sợ bất kỳ địch thủ. Amani, lúc này, Bàng Kiệt một quyền đánh tới. Lôi quang thao thao, khổng lồ lôi đình lực tại hắn quyền đầu trên hội tụ. Ở mọi người trong mắt, một quyền này liền giống như một đạo thiên lôi đánh xuống. Oanh giết Ninh Giang, như thế quyền lực, đủ để chấn giết bất kỳ đoạt thần cảnh cường giả. Đoạn Lãnh Nhai những thứ này thế hệ trẻ tuổi, trên mặt lộ ra cười khổ. Cùng những thứ này quái vật cấp bậc người so sánh với bọn họ thực lực như cũ sai quá nhiều. Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mênh mông cuồn cuộn quyền phong ghế cuốn tới. Hắn đầu đầy tóc trắng về phía sau tung bay. Hắn thon dài năm ngón tay như bạch ngọc một loại, không chút tì vết, nhẹ nhàng cầm thành quả đấm, giống như trước một kích đánh đi ra ngoài. Thình thịch, hai người quả đấm hung hăng đụng đụng ở chung một chỗ. Phảng phất hai khỏa vẫn thạch chạm vào nhau, xuyên kim liệt thạch thanh âm bộc phát ra tới, làm cho người ta đinh tai nhức óc. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể đón ta mấy quyền? Bàng Kiệt mắt chói. Song đồng chỗ sâu như có điện mang ở du tẩu, hắn kéo ra hai cánh tay, chợt hít sâu một hơi, hai đấm phảng phất liên châu bắn ra một loại, điên cuồng hướng Ninh Giang nện xuống. Ninh Giang mặt không đổi sắc. Hắn xuất thủ không có Bàng Kiệt cái loại này cuồng bạo cảm giác, mà là mang theo một loại kỳ diệu khinh linh ý. Mỗi một quyền đánh ra đi, tựa hồ cũng nhẹ nhanh nhẹ, nhìn không ra cái gì lực lượng, nhưng khi hai người quả đấm oanh ở chung một chỗ lúc, nhưng hoàn toàn không thua gì đối phương. Thình thịch thình thịch thình thịch, cái chỗ này thoáng cái hóa thành cuồng bạo. Vòng tròn lôi điện khí lưu hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Này chẳng những là lôi đình lực va chạm, cũng là thân thể lực đấu. Phong Lôi Tông một cái tông môn đệ tử, cũng thiện dùng lôi đình lực rèn luyện thân thể. Nghe nói Phong Lôi Tông bên trong, có một ngụm thượng cổ lôi trì. Ban đầu Phong Lôi Tông cũng là bởi vì này miệng lôi trì mà thành lập. Ta xem Bàng Kiệt thân thể, hẳn là chịu đựng quá lôi trì tẩy lễ, cho nên mới phải như vậy cường hoành. Bàng Kiệt cũng là thôi. Nhưng là Ninh Giang thân thể, lại hoàn toàn không thể so với người này yếu. Thật là quái chuyện, mọi người nghị luận rối rít. Hai người loại này từng quyền đến thịt quá mức rung động, làm người nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một quyền lực lượng, cũng có thể để cho một vị đoạt thần cảnh cường giả trọng thương. Mà đông đảo thế hệ trẻ tuổi, nhìn bọn họ bày ra chiến lực, một cái sắc mặt tái nhợt, chênh lệch quá lớn. 100 quyền, ba hô hấp sau, hai người đồng thời dừng tay. Trong lúc này, bọn họ đối kháng túc túc 100 quyền. Người này thân thể không đơn giản, Bàng Kiệt trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Giống như hắn như vậy người, mặc dù kiên tin mình nhất định sẽ thắng, nhưng cũng sẽ không khinh thị Ninh Giang. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, khinh thị một cái đối thủ. Vĩnh viễn là lớn nhất sai lầm ni mà mới vừa rồi giao thủ. Ninh Giang dùng bày ra thân thể lực, hoàn toàn không thể so với hắn yếu. Thậm chí hắn hoài nghi, Ninh Giang còn có điều lưu thủ. Hừ, liền tính ngươi có một chút lá bài tẩy, cũng không quan trọng. Một lát sau, Bàng Kiệt tâm linh kiên định xuống tới. Hắn khiêu chiến quá vô số cường địch, sớm có dưỡng thành một loại vô địch khí thế. Giết, lôi hổ thí, suy kéo, Bàng Kiệt bàn tay nắm chặt, lôi đình bạo dũng mà ra, theo kia quyền trên, một đầu kinh thiên động địa tiếng hổ gầm âm hưởng triệt mà lên. chấn người khí huyết sôi trào, tâm thần không yên, theo hắn một quyền đánh ra, chỉ thấy rực rỡ lôi đình hóa thành một đầu cự hổ. Ngửa mặt lên trời giống to, đánh về phía Ninh Giang, lôi đình trường hà, Ninh Giang thể nội khí huyết băng đằng. Toàn thân xương thịt vang lên bùm bùm thanh âm, quả đấm đánh ra, một cái màu tím lôi đình trường hà hạo hạo đãng đãng hướng quá khứ. Đây là thuộc về cửu kiếp thiên lôi thể vũ kỹ, theo Ninh Giang thực lực trở nên mạnh mẽ, này môn vũ kỹ uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. Amani, đây là một lần vô cùng kịch liệt đối kháng. Tiếng vang điếc tai, một đạo tia sáng giống như thần kiếm ngang trời, nở rộ mà lên, lại đến, bàng kiệt giận phát tung bay, tiếp tục thúc giục lôi hổ thí, nhưng cũng bị Ninh Giang nhất nhất đón lấy. Cầm điểm bản lãnh thật sự ra đi, 10 chiêu sau khi. Ninh Giang tựa như chán ghét một loại, chiêu thức biến đổi, lôi đình ngưng tụ thành một khối lôi ấn, một kích đánh đi ra ngoài, phanh, lôi hổ trực tiếp bị phá rụng, hơn nữa lôi ấn khuynh hướng không giảm, hướng bàng kiệt oanh kích quá khứ, ngăn lại, bàng kiệt thần sắc biến đổi, ở trước người bày một tầng tầng lôi đình bình chướng. Túc túc 10 tầng, nhưng chỉ thấy lôi ấn thế như trẻ tre một loại, liên tiếp oanh phá 10 tầng, thẳng ép bàng kiệt đi, phá, bàng kiệt một kích đánh ra, lôi ấn cuối cùng là tiêu hao quá nhiều lực lượng, bị hắn phá giải, thật là mạnh công kích mới vừa rồi kia hạ xuống. Rõ ràng cho thấy bàng kiệt rơi vào hạ phong, kinh ngạc thanh âm theo bốn phương tám hướng chợt khởi. Bàng kiệt trong mắt cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Chỉ bằng vào một chiêu này uy lực, Ninh Giang liền đủ để đưa thân ở quái vật hàng ngũ. Hơn nữa, không thể tranh cãi. Cũng được, liền để ngươi biết một chút về ta chân chính thực lực. Bàng kiệt nhìn bên cạnh Tô Vũ oánh đám. Người, quyết định không có ở đây chậm trễ. Lần này hắn cũng là muốn ở Tô Vũ oánh trước mặt hào hào biểu hiện một chút mình. Có lẽ là có thể nhận được xem trọng. Sau này có cơ hội tiến vào Nguyệt Thần Cung, thiên lôi truy, bàng kiệt một bước ra, hừng hực lôi đình lấy kia làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, một đạo lôi điện nhảy lên du tẩu, giống như cự mãng một loại, mà ở chỉ chốc lát sau, những thứ này lôi đình vừa hướng hắn thân thể hội tụ. Cuối cùng tại hắn trong tay tạo thành một thanh đại truy. Không nghĩ tới bàng kiệt nhanh như vậy liền thúc giục thiên lôi truy. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể mau sớm bắt lại người này, cũng có thể để cho Tô cung chủ hài lòng, thiên lôi truy là ta Phong Lôi Tông trấn tông vũ kỹ một. Trong, bàng kiệt bằng vào một chiêu này lực lượng, thậm chí có thể cùng một chút bất diệt cảnh cường giả thêm chút chống lại. Trận chiến này phần thắng. Đã tại cửu thành trở lên, Phong Lôi Tông mấy vị địa vũ cảnh cường giả gật đầu. Chính là Tô Vũ Oánh cũng nhiều nhìn mấy lần, phê bình hai chữ, không tệ, Tô cung chủ quá khen, Phong Lôi Tông tông chủ ha hả cười một tiếng. Mắt lộ ra một chút nụ cười, Ninh Giang, nhận lấy cái chết, bàng kiệt hai tay cầm truy, toàn thân cao thấp lôi đình bắt đầu khởi động, quả thực giống như một tôn lôi thần một loại. Không thể địch nổi, Amani, hắn cao cao nhảy lên, hướng Ninh Giang đỉnh đầu đương đầu nện xuống, cự đại thanh âm để cho vô số võ giả lâm vào mất thông. Mọi người trong mắt, chỉ còn lại có kia chói mắt thiên lôi truy, không tốt, vô số người biến sắc, thậm chí có rất nhiều người đã nhắm lại ánh mắt, cảm thấy Ninh Giang giữ nhiều lành ít, như vậy một kích, chỉ sợ muốn đem Ninh Giang đánh cho thành thịt nát. Nhưng có một đạo càng thêm hừng hực lôi đình, kinh thế mà lên, hết chương.